Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Võ Đạo Chi Văn. Trong lúc nhất thời, tông môn đám người lần nữa tụ đến. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là cùng nhau tập trung ở nguyên khí kia cột sáng phía trên. Cổ Phong cái này lần thứ hai trùng kích tụ khí, sẽ thành công sao? Chỉ thấy nguyên khí kia cột sáng chấn động kịch liệt phía dưới. Bắt đầu điên cuồng biến lớn, một trượng, hai trượng, rất nhanh, cái này nguyên khí cột sáng đường kính chính là đạt tới 10 trượng. Tiếp theo, muôn người chú ý phía dưới, cái kia đường kính trực tiếp siêu vượt 10 trượng, 11 trượng, 12 trượng, 20 trượng, cái này nguyên khí cột sáng đã trải qua chừng 20 trượng phẩm chất, một cỗ kinh khủng nguyên khí gợn sóng khuếch tán ra. Dẫn tới nguyên khí cột sáng có thể đạt tới 20 trượng. Có thể mở ra hai cái khí hải. Tư chất, đã coi như là thiên kiêu. Hai cái khí hải, lần này, hắn hẳn là sẽ thành công đi. Đan Huyền nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm nghĩ. Cũng chính là vô số đệ tử chờ mong thời điểm. Bành, trong vạn chúng chúc mục phía dưới. Nguyên khí kia cột sáng lần nữa sụp đổ. Thất bại, lại thất bại. Lần thứ hai thất bại, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tiếc nuối. Ai, Đan Huyền thán hơi thở một tiếng. Hắn cũng biết, liên tục hai lần trùng kích tụ khí thất bại mang ý nghĩa cái gì. Liên tục thất bại hai lần, tất nhiên tin tâm sụp đổ. Từ đó không còn dám trùng kích tụ khí. Võ đạo trên tu hành, cũng đem sẽ không bao giờ lại có tiến triển. Cổ Phong như thế nhân vật thiên kiêu. Cứ như vậy chôn vùi sau này võ đạo chi lộ, là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Sẽ không, Cổ Phong sẽ không cứ thế từ bỏ. Không nên quên hắn thể chất. Giờ phút này, Binh lão mở miệng, ngày đó ba khối nghiệm linh bia sụp đổ. Thế nhưng là hắn tận mắt chứng kiến. Hắn không tin Cổ Phong sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nghe Binh lão lời nói, Đan Huyền mấy người, trong mắt lần nữa hào quang ngưng tụ. Đáng tiếc, đáng thương cổ yêu nghiệt ác như vậy người. Ai, ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem, giờ phút này nhao nhao cảm thán. Cho rằng Cổ Phong lần này tất nhiên bị đánh tan, nhao nhao chuẩn bị tán đi. Mà cũng tại lúc này, oanh, số 77 lầu các bên trong, lần nữa truyền ra tiếng oanh minh. Tiếp theo, giữa thiên địa, nguyên khí chấn động, cái kia vô biên nguyên khí. Điên cuồng tụ đến, rất nhanh, chính là ngưng tụ ra một đạo to lớn nguyên khí cột sáng. Tụ khí, lần nữa trùng kích tụ khí, lần thứ ba trùng kích tụ khí. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người tụ khí thất bại hai lần. Làm sao sẽ tin tâm không mất, lần nữa trùng kích tụ khí. Cái này võ đạo chi tâm. Là kiên định đến như thế nào cấp độ. Mà giờ khắc này, nguyên khí kia cột sáng cũng là điên cuồng hướng ngang khuếch trương. 10 trượng, 20 trượng, trong hô hấp, chính là đạt tới 20 trượng. Lập tức vượt qua 20 trượng, 21 trượng, 22 trượng, 30 trượng. Muôn người chú ý phía dưới. Linh khí này cột sáng. Vậy mà sinh trưởng tốt đến 30 trượng phẩm chất. Không ai từng nghĩ tới. Cổ Phong liên tục hai lần trùng kích tụ khí thất bại. Chẳng những không có vứt bỏ tin tâm. Ngược lại càng chiến càng hăng. Nghe đồn một chút thiên phú cường giả. Tại tụ khí thời điểm. Đều sẽ vô cùng khốn khó khăn. Bọn hắn mỗi khi trải qua một lần thất bại. Chính là muốn phát sinh một trận lột xác. Việc này xem ra không giả. Đan Huyền giờ phút này nhìn thấy cảnh này. Trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Nguyên khí cột sáng đạt tới 30 trượng. Vậy chính là có mở ra ba cái khí hải tư chất. Dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đều là tông môn thánh tử loại hình nhân vật. Đồng dạng một cái tông môn. Cũng liền có thể xuất hiện một cái mà thôi. Giờ phút này, toàn bộ Đan Tiên Tông đám người. Đều là kích động lên. Đan Huyền ánh mắt, rơi vào nguyên khí kia cột sáng bên trong. Một đạo đạo hư huyễn văn trên đường. Không khỏi tự nói, bọn gia hỏa này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Đan Huyền tông chủ, chúc mừng. Lời nói ở giữa, một tên thân phụ đại đao lão giả phi thiên mà đến. Đao Tuyệt Lang, Đan Huyền xem xét, người đến chính là Thiên Đao lâu lão tổ. Tu vi đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh Đao Tuyệt Lang. Đồng thời, lại là một thanh âm truyền đến. Đan Tiên Tông có mở ra ba cái khí hải tư chất võ giả. Thật là làm cho lão phu chấn kinh. Chỉ thấy, một tên thân mang đồng tiền văn cẩm y lão giả. Phi thiên mà đến, lão này người, chính là Nguyên Bảo Sơn lão tổ. Bảo Thành Nhân, lão phu cũng tới quan sát một phen. Lời nói ở giữa, lại là một người phi thiên mà đến. Thân này trên người mang theo một cổ trích nhiệt khí tức. Người đến, chính là Hỏa Vân các lão các chủ Hỏa Vân Tiêu. Đồng dạng có tông môn xuất hiện tư chất nghịch thiên giả. Liền sẽ kinh động một chút lão võ người. Bọn hắn cũng không là tới xem náo nhiệt. Mà là bởi vì cái này thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa tự nhiên võ đạo chi văn. Bọn hắn có thể từ đó cảm ngộ đến võ đạo tâm ý. Trợ giúp tu hành. Mà cái này dẫn động ra thiên địa dị tượng phẩm giai càng cao. Cái này bên trong võ đạo chi văn. Chính là càng trở nên cao thâm. 30 trượng nguyên khí cột sáng ẩn chứa tự nhiên võ đạo chi văn đã trải qua đạt tới tam giai. Đã trải qua giá trị đến mấy người bọn hắn sơ nhập thần niệm cảnh võ giả đến đây cảm ngộ. Ba vị khách khí, Đan Huyền gặp tình hình, không có mở miệng, cái này là toàn bộ nhân gian quy củ. Mặc kệ tông môn nào có người dẫn động thiên địa dị tượng, tông môn người đều có thể đến đây quan sát. Trong lúc nhất thời, cái này ba tên lão tổ cấp nhân vật, cũng là cùng nhau hướng phía bên trên bầu trời nguyên khí kia cột sáng nhìn lại. Nguyên khí kia trong cột ánh sáng, lưu chuyển tự nhiên võ đạo chi văn. Đúng là bọn họ lần này đến đây con mắt. Nhưng mà, cũng tại lúc này, bành, chỉ thấy, cái kia đã trải qua 30 trượng phẩm chất nguyên khí cột sáng. Vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, lại thất bại, ánh mắt mọi người nhao nhao biến đổi. Xem ra quý tông môn vận khí có chút kém a. Dạng này một cái thiên kiêu. Vậy mà trùng kích tụ khí thất bại, chỉ sợ hắn tương lai cũng dừng ở đây. Hỏa Vân Tiêu, không khỏi mở miệng nói đạo. Một bên Bảo Thành Nhân cũng là mở miệng. Lão phu quan sát lần này dẫn tới thiên địa dị tượng bên trong ẩn chứa võ đạo chi văn cực kỳ không tầm thường, nếu là có thể đạt tới tụ khí, tu vi tất nhiên 10 phần khủng bố. Đáng tiếc, xem ra, chúng ta là đến không một trận. Đao Tuyệt Lang cũng là mở miệng nói đạo. Ha ha, mấy vị nếu muốn đi, vậy liền rời đi thôi. Đan Huyền cũng là không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đao Tuyệt Lăng không khỏi mở miệng. Đan Huyền huynh, đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng người này làm sao sẽ nhặt lại tin tâm? Lần nữa trùng kích tụ khí. Người này đã trải qua thất bại 2 lần. Đây là hắn lần thứ 3 trùng kích tụ khí. Hắn võ đạo chi tâm kiên định, không phải ngươi chờ có thể tưởng tượng. Đan Huyền mở miệng nói đạo, đã trải qua thất bại 2 lần. Mấy người nghe xong, ánh mắt đều là biến hóa. Người bình thường, trùng kích một lần tụ khí sau khi thất bại, có thể lần nữa trùng kích, đã là đáng quý. Mà người này vậy mà 2 lần trùng kích tụ khí thất bại. Làm sao sẽ kiên định võ đạo chi tâm? Đây quả thực là thật đáng sợ. Bất quá đã trải qua lần thứ 3 thất bại. Chỉ sợ hắn hiện tại hẳn là sớm đã võ đạo chi tâm vỡ vụn. Muốn cho nhặt lại tin tâm. Lần thứ 4 trùng kích tụ khí. Quả thực quá khó khăn. Bảo Thành Nhân giờ phút này lại là mở miệng. À, vậy nhưng chưa hẳn. Đan Huyền nhàn nhạt một câu. Ánh mắt ngưng tụ tại số 77 trên lầu các. Hỏa Vân Tiêu nghe xong. Lúc này nếu như nghe được một cái cự đại trò cười đồng dạng. Mở miệng, Đan Huyền, ngươi coi thật quá mức tự tin. Lần này nếu là có thể lần thứ 4 trùng kích tụ khí. Ta liền, oanh, cũng tại lúc này, thiên địa chấn động, vô biên nguyên khí tụ đến. Nguyên khí kia cột sáng, lần nữa ngưng tụ mà lên. Lần thứ 4, Cổ Phong tại liên tục thất bại 3 lần về sau. Vậy mà lần thứ 4 trùng kích tụ khí, Cổ Phong võ đạo chi tâm, đến cường hoành đến loại tình trạng nào? Đối với võ đạo vậy mà như thế chấp nhất, Đao Tuyệt Lang, Bảo Thành Nhân, Hỏa Vân Tiêu đều là ngẩn người. Căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Đan Huyền cười đạo, Hỏa Huynh, người nói người này nếu có thể lần thứ tư trùng kích tụ khí. Người liền thế nào? Ta liền chúc mừng Đan Huyền Tông Chủ. Đan Tiên Tông có này đạo tâm kiên định như vậy thiên kiêu. Quả nhiên là phúc khí a. Chỉ là không được biết cái này thiên kiêu là người phương nào. Hỏa Vân Tiêu lập tức lời nói xoay chuyển, mở miệng, Cổ Phong. Đan Huyền cười nhạt một tiếng, Cổ Phong, Đao Tuyệt Lang, Bảo Thành Nhân. Hỏa Vân Tiêu nghe xong đều là sững sờ, Cổ Phong bọn hắn đều gặp, đây chính là vô mạch phế thể a. Mặc dù gần nhất liên quan tới Cổ Phong nghe đồn rất nhiều, nhưng vẫn cũ cải biến không được hắn vô mạch phế thể sự thật. Bây giờ, hắn vậy mà trùng kích tụ khí. Cái này sao có thể? Cũng tại lúc này, nguyên khí kia cột sáng lần nữa điên cuồng đánh thẳng vào. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, rất nhanh, chính là siêu vượt 30 trượng. Trong nháy mắt, Đan Tiên Tông bên trong, tất cả mọi người là trừng to mắt. Nguyên khí cột sáng đường kính đạt tới 30 trượng. Nếu là tụ khí thành công, có thể mở ra 3 cái khí hải. Còn nếu là đạt tới 40 trượng, cái kia có thể mở ra cực kỳ khủng bố 4 cái khí hải. Có thể mở mang 4 cái khí hải người. Trên cơ bản thuộc về toàn bộ thành đỉnh tiêm thiên kiêu. Bây giờ Thiên Hạo Thành bên trong thế hệ tuổi trẻ võ giả, có thể ở tụ khí thời điểm mở ra 4 cái khí hải. Chỉ có một người, cái kia chính là Hạo Tinh Thần. Hạo Tinh Thần, giờ phút này ánh mắt cũng là hội tụ tại bên trên bầu trời. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, Thiên Hạo Thành phạm vi bên trong, có một cái hồ lớn. Hồ này nước hồ vì xanh thảm sắc. Hồ này trung tâm có một tòa đảo. Đảo này, chính là Lam Hồ Đảo. Tại Lam Hồ Đảo dưới mặt đất bên trong tâm chỗ, có một bịt kín không gian. Cái này trong không gian, ngồi xếp bằng một lão giả. Lão này người song trên đùi, mang một tầng tầng vảy màu xanh lam. Người này, chính là Lam Hồ Đảo lão tổ. Lam Băng Tuyền, Lam Băng Tuyền trên người hơi nước lượn lờ. Hiển nhiên là đang trùng kích tu vi bình cảnh. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên một đạo tiếng oanh minh từ trong cơ thể nộ truyền ra. Lam Băng Tuyền thân thể chấn động, một ngụm máu tươi mãnh liệt mà phun ra. Sắc mặt tái nhợt đứng lên. Lão phu vây ở thần niệm cảnh tiểu viên mãn đã trải qua trên 100 năm. Vì sao không thể tiến thêm một bước? Bây giờ đan dược đối với lão phu đã trải qua không có chút nào tác dụng. Lão phu cần là cảm ngộ. Cái này cảm ngộ chỉ có từ thiên địa dị tượng bên trong võ đạo chi văn bên trong mới được. Lấy lão phu tu vi, tam giai phía dưới võ đạo chi văn đã trải qua vô dụng. Có thể cái này Thiên Hạo Thành bên trong, thiên kiêu chỉ có như vậy mấy người. Ai có thể dẫn tới ẩn chứa tứ giai võ đạo chi văn thiên địa dị tượng? Lam Băng Tuyền trong lòng cảm khái. Cũng tại lúc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến. Lão tổ, Đan Tiên Tông phương hướng, có người tụ khí, dẫn tới nguyên khí cột sáng, đã trải qua siêu vượt 30 trượng. Nghe đến lời này, Lam Băng Tuyền trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Không nói hai lời, trực tiếp ấy đứng dậy. Một thân tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp từ Lam Hồ Đảo xông ra, hóa thành một vệt sáng, hướng phía Đan Tiên Tông điên cuồng phóng đi. Trong mắt của hắn đầy là đối với tu hành khát vọng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.